se lạnh thu về, cơn mưa chiều lặng lẽ, dù tôi chìm trong nỗi buồn. Thu đã về cùng bao thương nhớ, hàng sâu cũ rơi đầy lá vàng. Tôi đã hát cho từng con phố ấy, tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng. Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây, tình yêu xưa sao còn mãi vậy. Hà Nội ơi, con đường xưa lối cũ mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ. Từng cơn lá xoay xoay, gió se lạnh thu về, cơn mưa chiều lặng lẽ, dù tôi chìm trong nỗi buồn. Thu đã về cùng bao thương nhớ, hàng sâu cũ rơi đầy lá vàng. Tôi đã hát cho từng con phố ấy, tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng. Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây, tình yêu xưa sao còn mãi vậy. Hà Nội ơi, con đường xưa lối cũ mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi. Kỷ niệm tuổi thơ.